Dâm ma, chương 219, nghi thức kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Cẩm Nghi bờ mông trắng nõn của mình bị vỗ một cái, môi son cũng rên lên một tiếng. Nhưng nàng cũng không có thẹn thùng mà càng hưng phấn. Nhìn viên đan dược rồi cúi đầu hướng Dương Thần nói. Cảm ơn trưởng môn. Đứng một bên chờ. Cũng đừng mặc vào y phục. Chút ta đưa y phục cho mặc. Dương Thần nhìn lấy Bối Cẩm Nghi khom người cảm ơn. Hai bầu vú nàng liền có chút thòng xuống đầy dụ hoặc. Hắn cũng không có nhịn xuống mà đưa tay bắt một cái bầu vú bóp bóp nói. Vâng, Bối Cẩm Nghi lần này mới thẹn thùng khuôn mặt lại ửng hồng mà gật đầu một cái. Rồi như thế nàng trần truồng vú mông âm đạo cứ như vậy lộ ra mà đứng một bên. Tiếp, Dương Thần nhìn Bối Cẩm Nghi lui một bên dùng đan dược. Hắn lại quay đầu nhìn chúng nữ đệ tử nhóm kêu lên. Ta tới. Tuy có Bối Cẩm Nghi dẫn đầu nhưng chúng nữ còn lại cũng không có ai lên. Đinh Mẫn Quân thì nhìn đến Bối Cẩm Nghi lên đầu chiếm được tiện nghi liền không vui. Lần này nàng không còn cởi y phục mà đem cho xé nát. Một cơ thể đầy đặn, hai vú to lớn âm đạo hồng hào, lông đen rậm rạp. Bờ mông to tròn rủ hoặc hơn Bối Cẩm Nghi hiện ra. Đinh Mẫn Quân không có thẹn thùng mà rất hiên ngang đi lên. Không đợi Dương Thần nói gì mà nàng đi lên ngồi hẳn lên hắn đùi. Cúi đầu xuống hôn hắn môi, cả hai môi quấn quýt một hồi mới buông ra. Nàng lần nữa quỳ xuống ở quy đầu côn thịt hôn một cái rồi liếm lên. Mới đứng vậy cầm lấy đan dược và cửu âm chân kinh. Nhưng Đinh Mẫn Quân vậy mà chưa đi qua Bối Cẩm Nghi. Nàng liền nhếch lên mông lớn ở Dương Thần trước mặt lắc lắc. Ngươi đúng là hồ ly tinh. Dương Thần nhìn lấy Đinh Mẫn Quân dụ hoặc tư thế mà chịu không được. Đưa tay lên tát vào nàng mông lớn một cái. Ba, âm thanh vang dội. Mông thịt to lớn bị cú tát cho run lên tạo ra một đợt sóng lãng. Đinh Mẫn Quân nhiệt tình rên nhẹ một tiếng. Rồi mới lắc lắc mông lớn đi đến Bối Cẩm Nghi bên người. Thì nàng cảm nhận đan dược trong tay tự nhiên biến mất. Rồi lại hiện ra viên khác. Nàng liền kinh ngạc hiếu kỳ quay đầu nhìn lấy Dương Thần. Thấy hắn nhát mắt một cái thì nàng liền hiểu. Khuôn mặt liền rực rỡ vui vẻ đi đến Bối Cẩm Nghi bên người cắn thuốc. Đan dược, tiếp, lần nữa Dương Thần nhìn xuống dưới kêu. Qua một hồi không thấy ai lên, Dương Thần cũng không tính ép buộc. Đang muốn thu vào đan dược và cửu âm chân kinh, thì phía dưới bổng vang lên một tiếng nói nhỏ. Dương Thần nghe liền đưa ánh mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Thân hình hơi nhỏ nhắn nhưng mà cặp vú to lớn đem áo cho phồng ra. Nàng hơi rụt rè đi lên hướng Dương Thần nói. Tốt, mau cởi y phục lên làm nghi thức. Dương Thần hướng nàng cười cười nói. Ngọc Linh Lung sư muội thật gan nha. Đúng đúng, phía dưới chúng nữ hơi nói nhỏ. Ngọc Linh Lung nghe thì ngượng ngùng không thôi. Nhưng nàng vẫn đem y phục cho cởi sạch. Oa thật to, phía dưới một nữ đệ tử nhìn cặp vú to như trái dưa hấu của Ngọc Linh Lung chịu không được mà kinh hô. Ngọc Linh Lung nghe thì khuôn mặt đỏ thắm cố gắng bình tĩnh, một tay che đi âm đạo và lông mao. Một tay đưa lên che chỉ được hai núm vú đỏ chót rất mê người. Dương Thần nhìn lấy Ngọc Linh Lung, nàng chỉ cao không tới 1m6. Thân hình thon thả, hai vú to lớn theo mỗi bước đi có chút run động. Dương Thần thấy nàng đi tới liền một lòng muốn thử đem nàng thân thể mềm mại kéo vài trong ngực. Đem một tay che núm vú lấy ra. Thấy hai bầu vú to liền hiện ra ở hắn trước mắt. Hai vú to lớn trắng nõn. Núm vú cũng to bằng ngón tay út đỏ tươi. Dương Thần hai tay liền đưa lên nàng hai vú cho bắt lấy. Bàn tay bắt được bầu vú to thì một cảm giác mềm mại co giãn 10 phần. Đem hắn thoải mái mà bắt đầu nhào nặn cặp vú to. Hai bầu vú to lớn đem bàn tay hắn lún sâu vào thịt. Trưởng môn, Ngọc Linh lung hai vú bị nhào nặn thì thân thể nàng cảm giác là lạ mang tới tê tê dại dại. Làm nàng rên rỉ nhẹ một tiếng kêu Dương Thần nhỏ một tiếng. Khà khà, được rồi đến hôn nó liếm nó làm nghi thức. Có thể lấy phần thưởng. Dương Thần nhìn phía dưới còn đủ loại mỹ nhân nên buông tha cho nàng nói. Vâng, Ngọc Linh lung cũng học theo hai nữ cúi đầu hôn côn thịt rồi liếm một cái. Mới đứng lên lấy một viên đan dược và cửu âm chân kinh. Không được, ta không muốn thua Linh lung. Thì chỗ lúc này Ngọc Linh lung đứng có một nữ đệ tử nói thầm một tiếng. Liền đi lên đem quần áo cởi sạch. Lộ ra nàng da thịt trắng nõn đi lên nói. Ta tới. Nàng liền đi lên cũng bị Dương Thần ôm hôn bàn tay bóp những thứ cần bóp. Rồi nàng lại làm nghi thức nhận lấy hai phần thưởng đi đến Ngọc Linh lung bên người. Ta. Đợi nữ đệ tử kia đứng một bên thì lại có hai nữ đệ tử đi ra. Lại là chị em sinh đôi hai nàng đem y phục cho cởi rồi đi lên. Bị Dương Thần một hồi chiếm tiên nghi. Rồi làm nghi thức lấy phần thưởng rồi đi qua một bên. Ta tới. Ta muốn. Liên tục là từng nữ đệ tử đi lên làm nghi thức nhận phần thưởng. Khi gần một nửa nữ đệ tử làm xong nghi thức. Thì còn lại nữ đệ tử đều cúi đầu không ai đi lên. Được rồi. Nếu không còn ai nữa thì tạm ngừng. Dương Thần thấy vậy liền đem đan dược và cửu âm chân kinh cho thu hồi. Rồi hướng đến những nữ đệ tử phía dưới nói một tiếng. Cách chương.